Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, hung thủ ở trên Thượng Hải. Trịnh Tổng đâu? Lộ Cảnh Dương sau khi rời khỏi đây, không nhìn thấy Trịnh ra trước, hỏi một tên nhân viên cảnh sát. Nhân viên cảnh sát chỉ một cái ở phía sau một chiếc Audi A6. Đó là Trịnh gia trước phối xe. Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian đi qua, thấy được ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần Trịnh gia trước. Hiện tại đã là vãn bên trên 8 buổi chiều. Cộp cộp cộp, Lộ Cảnh Dương gõ mấy lần cửa sổ xe. Trịnh gia trước mở to mắt, quay đầu nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tại ngoài cửa sổ xe, gật gật đầu ra hiệu Lộ Cảnh Dương lên xe tới nói. Bành sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương đóng cửa xe, trực tiếp đem túi vật chứng đưa cho tương đương Trịnh gia trước. Mở xe ra đỉnh đèn, Trịnh gia trước nhìn kỹ mấy lần về sau, hỏi, là ở bên trong phát hiện? Đúng vậy, Vương đội gọi điện thoại trở về, để đồng sự hỗ trợ tra xét, chứng thực là Tô tỉnh công an sảnh mua sắm trang bị. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Giới thiệu nói, Trịnh gia trước ngẩng đầu, nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, gặp hắn không giống nói dối, sắc mặt cũng nặng nề xuống tới. Nếu quả thật như Lộ Cảnh Dương nói, như vậy trong đám người này, nói không chừng có cảnh sát nội ứng. Chỉ bất quá, từ hiện hữu tình huống đến xem, nói không chừng cảnh sát nội ứng đã vượt qua chuyện, mà tên này nội ứng rất có thể liền là nuốt vào thẻ nhớ một cái kia. Ngươi thấy thế nào? Rất có thể là có nội ứng. Ta cảm thấy, chúng ta cần cùng Tô tỉnh bên kia liên hệ một cái, hỏi một chút tình huống. Mặt khác, Vương đội bọn hắn bên kia DNA so với kết quả đi ra, chúng ta cũng có thể xác nhận một cái. Lộ Cảnh Dương, cũng là Trịnh gia trước ý nghĩ, gật gật đầu nói, tốt. Ta sẽ liên hệ Tô tỉnh bên kia, để bọn hắn xác nhận một cái. Các ngươi bên này tiếp tục, không có chuyện khác, trước hết trở về đi. Ta trước khi đến tại máy tính bộ phận kỹ thuật bên kia hỏi qua rồi. Bọn hắn nói còn phải muốn đoạn thời gian mới có thể đem số liệu khôi phục, sớm nhất cũng là ngày mai. Tốt, đợi chút nữa sau khi trở về, ta sẽ nhường các huynh đệ nghỉ ngơi một cái. Lộ Cảnh Dương sau khi đồng ý, xuống xe, lại tiến vào nhà máy bên trong. Mà Trịnh gia trước thì lấy điện thoại di động ra cho Tô tỉnh người bên kia gọi tới, đem sự tình nói một lần về sau. Tô tỉnh bên kia biểu thị sẽ mau chóng xác minh. Sau một tiếng, hiện trường kiểm tra hoàn tất, nhà máy chung quanh cũng lục soát một lần, nhưng là đều không có cái khác tốt hơn manh mối. Nhìn đến những người này thực sự rất cẩn thận, đem nơi này quét dọn rất sạch sẽ. Từng chiếc xe cảnh sát lái rời hiện trường, Lộ Cảnh Dương đám người cuối cùng rời đi, lái xe trở về cục thành phố. Trở lại cục thành phố về sau, Lộ Cảnh Dương mang theo tổ chuyên án người đến nhà ăn, ăn một trận cơm tối. Sau đó lại trở về tổ chuyên án trụ sở, lầu 2 một cái đại hội nghị phòng, mở án kiện tình cảm tích hội, 4 cỗ hủ thi, Vương Anh xác nhận thân phận, nhưng là Vương Anh người nhà biểu thị không rõ ràng Vương Anh ở bên ngoài làm sự tình gì. Cái khác 3 bộ hủ thi, 2 cỗ thân phận cũng đã xác nhận, bởi vì có tiền án, 2 người đã từng bởi vì cướp bóc tội ngồi qua mấy năm tù. Mặt khác chính là đệ tử cỗ hủ thi liền được nuốt vào thẻ nhớ người, không có tiền án ghi chép, không có DNA tư liệu, không cách nào làm so sánh. Sau đó là 4 thanh vũ khí, 4 chi vũ khí bên trên sạch sẽ, không có vân tay có thể rút ra. Bất quá sau khi kiểm tra, 2 phộc B54 súng ngắn, một mực bình song bình xịt, đều mở qua súng, mà thông qua đường đạn so sánh, cùng Tô Kinh Thị một tháng trước phát sinh cùng một chỗ cướp bóc án kiện đồng dạng. 8 tên giặc cướp, cướp bóc một chiếc châu báu công ty vận chuyển dự trữ hoàng kim xe. Niêm mặt có ngàn chân kim 50 kg, đều bị cướp đi. Mặt khác cướp bóc hiện trường, 4 tên nhân viên áp tải, toàn bộ bị súng giết, không có một người sống. Vụ án này, tại Tô Tỉnh rất oanh động, bất quá đi qua hơn một tháng, Tô Tỉnh cảnh sát không có thu hoạch được một chút manh mối. Hoàng Kim không có bán ra dấu hiệu, cướp bóc người lựa chọn động thủ địa phương, không có giám sát, mà lại hành động cấp tốc, phân công minh xác, phi thường gọn gàng, các loại cảnh sát chạy đến thời điểm, người cũng đã bỏ trốn mất dạng, không biết chạy đến địa phương nào đi, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn lấy được cái này 3 tay súng, một mực bình song bình xịt, cùng 4 tên nhân viên áp tải trên người phát hiện đầu đạn vết đạn cũng không ăn khớp. Bất quá ở phụ cận tìm được cái khác đầu đạn là thích hợp, nói cách khác, cái này 4 cây bên trong có 3 chi mặc dù không có nổ súng sát hại 4 tên áp giải viên, nhưng là cũng là đồng bọn sử dụng vũ khí. Dùng cái này suy ra, mặt khác một khẩu súng lục, có lẽ tại tiếp ứng trong tay người. Lại sau đó, liền là hung thủ vận chuyển thi thể công cụ. Chiếc kia bè trúc phía trên y nguyên không có tìm tới bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Bè trúc chủ nhân, trong nhà cũng bất quá 2 vị lão nhân cùng 1 tên còn tại bên trên trung học cơ sở tôn tử trong nhà. Không có gây án khả năng. Cuối cùng, liền là hôm nay ván bên trên, phát hiện vứt bỏ nhà xưởng, không con vớt tơ cầu kim đậu, 30 địa lôi là tự chế, cũng trực tiếp nổ tung, không có nói vào tay chứng cớ chút nào. Một cái vi hình camera, là thuộc về Tô Tỉnh công an sảnh mua sắm trang bị. Nhưng là trước mắt, cũng không có chứng cứ chứng minh, là Tô Tỉnh cảnh sát sai phái nội ứng. Sau đó liền là được quét dọn phi thường sạch sẽ hiện trường. Kỹ thuật chi đội người cũng không có ở hiện trường rút ra đến hữu dụng manh mối. Bất quá cái này sạch sẽ hiện trường, vốn là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Chí ít, hung thủ nắm giữ rất mạnh phản trinh sát kinh nghiệm là có thể xác định. Mặt khác chính là, từ viên kia tự chế điện lôi bên trên, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng có thể xác định đối phương hẳn là hữu dụng phục dịch kinh lịch, mà lại không phải bộ đội bình thường. Mà cái này cũng có thể giải thích vì cái gì đối phương cướp bóc hành động như thế gọn gàng, hiển nhiên là có người ở ra mưu đồ sách, mà cái này người rất có thể liền là nắm giữ phục dịch trải qua vị kia. Đem tất cả manh mối về đến cùng một chỗ, Lộ Cảnh Dương ở bên cạnh trên bảng viết chữ, viết 2 chữ, hoạch tái trước vòng, vòng trung gian 2 chữ, rõ ràng là bên trên Thượng Hải, cộc cộc cộc. Lộ Cảnh Dương dùng bút gõ mấy lần bảng đen, sau đó nói ra, các vị, đem tất cả manh mối quy kết đến cùng một chỗ. Hiển nhiên, đám người này, tại cướp bóc án kiện về sau, chạy trốn tới bên trên Thượng Hải. Đồng thời bọn hắn không có tiến thị khu, mà là đi thẳng đến Tụng Sông, mà trong đó, Vương Anh vốn chính là tiểu vương người của thôn. Cho nên, nhóm người này, rất có thể có một đoạn thời gian, liền giấu kín tại tiểu vương thôn chung quanh. Hiện tại nhóm người này, còn có hay không giấu kín tại tiểu vương thôn chung quanh? Không xác định, dù sao đã qua hơn 10 ngày. Bất quá, chúng ta nghĩ những người này bên trong rất có thể còn có bên trên Thượng Hải người, bởi vì từ vừa mới cho mọi người truyền video đến xem, có một người đột nhiên lao ra, hiển nhiên là muốn đối Vương Anh 4 người động thủ, nhưng là có 3 người có trong nháy mắt chần chờ, sau đó mới chuẩn bị động thủ, tên kia trực tiếp lao ra động thủ người, phải cùng 4 người không phải rất quen. Cho nên có thể trực tiếp lao ra, không chậm trễ chút nào động thủ. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn trải qua dãy rùa. Bất quá camera không có đập tới. Nhưng là, tổng tới nói, chúng ta có thể to gan phỏng đoán một cái. có lẽ Vương Anh bọn bốn người cùng cướp bóc trong nhóm người người là có nhận biết, tại cướp bóc đội nhân thủ chưa đủ tình huống dưới, có người giới thiệu Vương Anh bọn bốn người gia nhập một gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,